Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, Sở Bạch Liên ước hội. Học tỷ, ta và nàng chia tay, Đồng Lỗi phờ phạc mà xem sách, len lén quan sát đến Sở Lưu Mộng thần sắc, ta cảm thấy được ngươi nói đúng, ta hiện tại hẳn là lấy học tập làm trọng. Hiện tại nữ sinh đều quá ngây thơ, nói chuyện cũng tốt, các ngươi bây giờ còn nhỏ, yêu đương loại sự tình này sau khi lớn lên rồi hãy nói. Sở Lưu Mộng vỗ vỗ Đồng Lỗi đầu, học sinh trung học thực sự rất ngây thơ ở đâu, liền thông minh này, hắn có thể đem đối phương lừa gạt đi nữ trang viện linh 20 lần. Tiền còn thuộc về Sở Lưu Mộng, bất quá khoan hãy nói. Đồng Lỗi tiểu tử này còn thật đẹp trai, nói không chừng thật có nữ trang tiềm chất đâu. Đồng Lỗi mặt đỏ lên, trình diễn miễn phí bảo tự đem thư đưa cho Sở Lưu Mộng. Ta ngày hôm qua chủ động cõng rất nhiều từ đơn, học tỷ ngươi tới quất bối a. Từ nơi này tuần bắt đầu, Sở Lưu Mộng ngoại trừ giáo Đồng Lỗi ở ngoài còn thêm vào muốn dạy Đồng Hà. Đồng Hà nha đầu kia tựa như mê gái giống nhau theo dõi hắn, thỉnh thoảng cười ngây ngô, thế nhưng Đồng Hà cười rộ lên bên mặt thì có hai cái lúm đồng tiền, còn lộ ra một đôi khả ái tiểu hổ nha, khá có một loại lã lướt thiếu nữ xấu hổ, năm tháng không yêu sầu cảm giác. Không biết Đồng Hà rốt cuộc là hắn mê muội hay là đối phương bản thân liền là hoa bách hợp thiếu nữ. Bất quá cho dù đối phương là hoa bách hợp thiếu nữ, Sở Lưu Mộng cũng không tiện đối với học sinh của mình hạ thủ. Đây thật là quá đáng tiếc. Học tỷ, vật của ngươi, tuần lễ trước ném ở nơi này. Sở Lưu Mộng cho Đồng Hà học xong, Đồng Lỗi lại thò đầu ra, đem một cây tiêu đưa cho Sở Lưu Mộng. Lần trước thổi xong tiêu sau đó, Sở Lưu Mộng liền đem nó thất lạc ở rồi Đồng Lỗi gian phòng. Sở Lưu Mộng sau khi nhận lấy chỉ là liếc mắt thổi lỗ, cười cười, nàng là cố ý bỏ lại. Xem Đồng Lỗi vẻ mặt chột dạ dáng vẻ, xem ra cuối tuần này không ít sử dụng, cũng chính là có cái này Sở Lưu Mộng thổi qua tiêu an ủi, Đồng Lỗi mới có thể quyết định học tập cho giỏi. Đi xuống lầu dưới, Sở Lưu Mộng liền tiện tay đem tiêu ném vào thùng rác. Thổi lỗ ước đoán đều bị Đồng Lỗi liếm quan lần, Sở Lưu Mộng đương nhiên sẽ không ở giữ lại. Thời gian nhoáng lên, đi qua gần một tháng, Sở Lưu Mộng bình thường cho Đồng gia tỷ đệ đi học. Mà Sở Lâm Sương mỗi ngày chạy đến Sở Lưu Mộng ra giáo quả nhi học chữ. Triệu Dục, Trần Hoa Minh, Từ Minh Vũ mấy người cũng biết thường cho hắn phát WeChat. Mà Sở Lưu Mộng phản ứng càng là bình thản, trong lòng bọn họ thì càng muốn lấy được. Trần Hoa Minh thông thường cho Sở Lưu Mộng nói chút vòng giải trí chuyện lý thú, chụp diễn gặp phải cái khác đại gia, hoặc có lẽ là chút một ít minh tinh tiểu nhiều chuyện. Có đôi khi Sở Lưu Mộng cũng sẽ xoay người liền chia sẻ cho Sở Lâm Sương. Sở Lâm Sương liền cười đến hy lý hoa lạp, sau đó làm cho Sở Lưu Mộng nhanh lên một chút hồi phục. Từ Minh Vũ còn lại là nói chút tự chạy những địa phương nào, lại phỏng vấn người nào, lại gặp phải cái gì kỳ lạ sự tình, sau đó đối với nhân tính sản sinh một ít tham thảo. Thuận tiện hỏi một chút Sở Lưu Mộng gần nhất lại có cái gì mới thi từ văn phú. Tịnh không cũng sẽ thường thường phát một ít kinh Phật chú giải, Phật gia bóc ngữ các loại, bất quá lấy hắn giáo lý nhà Phật trình độ, nói vậy đều là từ sư phụ hắn nghe được. Triệu Dục còn lại là trầm ổn nhiều. Cái này Sở Lưu Mộng trong ấn tượng hẳn là ngả ngớn nhất phú nhị đại, ngược lại là rất ít quấy rầy hắn, sẽ không rảnh rỗi không có việc gì liền giấu lớn. Bất quá Sở Lưu Mộng đoạn thời gian trước viết lưỡng bài hát từ sớm đã khiến người ta phổ được rồi từ khúc, đồng thời đã tại các đại ngôi cao bắt đầu đánh bảng, tiếng vọng khá vô cùng. Triệu Dục ngày hôm nay nhưng lại khó được phát tới một cái WeChat, nói gần nhất quốc gia bị bản quyền yêu cầu rất nghiêm ngặt, âm nhạc bên trên cái sau đó, vô luận là viết lời người còn người viết ca khúc, đều phải muốn cùng bọn họ ký một bản chính thức hiệp ước. Cho nên hắn chuyên môn lái xe từ Kiến Nghiệp ở chỗ này đi tới Thanh Hà. Hẹn Sở Lưu Mộng gặp mặt ký hiệp ước, thuận tiện lại mời nàng ăn bữa cơm. Coi như là cảm tạ Sở Lưu Mộng cho công ty bọn họ cung cấp tốt như vậy ca từ. Tình huống thật có phải như vậy hay không Sở Lưu Mộng cũng không biết. Nhưng là đối phương một tháng này chưa từng làm sao liên lạc. Nói vậy chắc là ở nghẹn đại chiêu. Sở Lưu Mộng có một ác thú vị, liền là ưa thích dĩ thượng đế thị giác đùa bỡn lòng của nam nhân. Chỉ cần nghĩ đến bọn họ ở không biết mình tính dưới tình huống khác. Đối với mình mong nhớ ngày đêm, ái trà phật bất tư, muốn ngủ hắn nghĩ tới nổi điên rồi lại chết sống ngủ không đến. Nội tâm của hắn liền tràn đầy thi hành hạ vui vẻ. Đương nhiên, thế gian nam nhân ngàn nghìn vạn lần, hắn cũng không phải chứng kiến một cái liền đùa bỡn một cái. Muốn bị hắn đùa bỡn, còn phải tuần hoàn tam đại nguyên tắc. Điều thứ nhất nguyên tắc là nhà trai phải cũng đủ ưu tú. Lúc này mới có thể kích khởi Sở Lưu Mộng hứng thú. Điều thứ hai nguyên tắc là đối phương phải chủ động dựa đi tới. Làm một đóa khuynh thế bạch liên, hắn chắc là sẽ không chủ động đối với một người nam nhân vứt mị nhãn đích thực. Bằng không quả thực có lỗi với hắn Sở Bạch Liên thân phận. Điều thứ ba nguyên tắc là cho dù đối phương lấy hai điều trên nguyên tắc đều không phù hợp. Nhưng nếu là có một mỹ đến làm cho Sở Lưu Mộng đều động tâm không dứt tì tì, muội muội hoặc là nữ bằng hữu, như vậy giống nhau biết rơi vào Sở Bạch Liên ma. Liên chào, dĩ nhiên, đây hết thảy đều còn có một chung cực nguyên tắc, chính là xem Sở Lưu Mộng tâm tình tốt, thuận tay liêu ngươi một bà. Để cho ngươi tim đập rộn lên chừng mấy ngày, tâm tình không tốt, coi như đối phương đẹp trai như người đó người nào liều mạng truy cầu, Sở Lưu Mộng cũng giống vậy cũng không quan tâm. Triệu Dục cũng đích xác cũng đủ ưu tú, hơn nữa lần này vẫn chủ động mời, khẩn yếu nhất đúng vậy, đối phương chuẩn bị thời gian dài như vậy, Sở Lưu Mộng cũng đích xác hiếu kỳ đối phương nghẹn xảy ra điều gì đại chiêu. Mắt lạnh nhìn người khác nỗ lực lâu như vậy, chính mình lại hời hợt đem hắn thành quả thải toái. Loại này thỏa mãn cảm giác rất thoải mái, rất dễ dàng nghiện. Vì vậy Sở Lưu Mộng liền quyết định đi ở nói cho hết Sở Vân Linh cùng Quả Nhi bữa cơm không trở lại ăn sau đó. Thay đổi bộ quần áo liền ra cửa. Sở Lưu Mộng mang gia tộc phát ngọc bội dùng một cây hồng tuyến sò thắt ở gần cổ. Đang đối với Triệu Dục trong thiết lập, đây là nàng, phụ mẫu lưu cho nàng, di vật. Hơn nữa hai người lần đầu tiên quen biết, cũng là cùng cái ngọc bội này có quan hệ. Cổ nhân nói, nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp, nơi nào gió thu bi thương tranh quạt, lại vân, vui đừng vui này mới hiểu nhau, bi thương đừng bi thương này sinh biệt ly. Cùng thích nhân lần đầu tiên gặp nhau tuyệt đối là hoàn mỹ nhất. Cho nên cho dù nhà trai chính mình không có chú ý tới, thế nhưng chỉ cần làm cho hắn lơ đãng hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp mặt lúc tràng cảnh, độ hảo cảm sẽ trà sát trưởng. Dĩ nhiên, Sở Lưu Mộng cũng sẽ không tận lực ăn mặc cùng lần đầu tiên gặp mặt lúc như vậy. Quá tận lực ngược lại bức cách không cao. Cho nên Sở Lưu Mộng mặc vào nhất kiện vải bông chất liệu váy liền áo. Chân thượng sáu mỏng hầu như trong suốt bạch ti tất. Trên chân là băng giày sang đan. Tốt một đóa thanh nhã tuyệt thế. Không linh thông suốt bích trì bạch liên. Sở Lâm Sương vỗ tay khen lớn. Sở Lưu Mộng liếc Sở Lâm Sương liếc mắt. Mỗi khi đến lúc này, đối phương liền so với bản thân của hắn còn kích động. Ta lái xe đưa ngươi đi, lần này tuyệt đối không phải đua xe. Sở Lâm Sương vẻ mặt hưng phấn. Không phải, ta ngồi xe buýt đi thôi. Sở Lưu Mộng cự tuyệt. Thời gian có thể vượt qua sao? Ta lái xe mau hơn. Thời gian miễn cưỡng có thể vượt qua. Sở Lâm Sương trên mặt nịnh hót cười. Sớm một chút tới đó không phải tốt hơn sao? Sở Lưu Mộng nét mặt biểu lộ một nụ cười khó hiểu. Đến sớm như vậy để làm chi? Được cho nam sinh một điểm cơ hội biểu hiện a. Ngươi chớ theo ta a. Ta nhưng là rất nghèo, không có lái hào xe thân thích. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.